Chương 173, siêu siêu tân tinh cùng lô đen, rồng 4 sao chân chính thực lực. Nạ dù tổ còn là lần đầu tiên đem viêm độn lực lượng cùng thể thuật dung hợp, hiện tại hắn tay chân đều bám vào lấy a mạ tệ giặt hát viêm, chỉ cần bị đụng vào một cái, liền sẽ bị cái kia màu đen không diệt chi viêm chỗ dính lên. Nạ dù tổ ở giữa không trùng xoay tròn thân thể của mình, bởi vì trên chân có a mạ tệ giặt không diệt chi hỏa. Để nạ rủ tổ một cước này mang theo tử vong uy lực rồng 4 sao trên mặt xẹt qua mỉm cười, đồng thời đem thân thể của mình nhiệt độ đề cao mạnh, toàn thân lại lần nữa trở nên giống như là dung nham đồng dạng, không khí bên người đều bởi vì rồng 4 sao trên người nhiệt độ siêu cao mà bắt đầu thiêu đốt, để rồng 4 sao trên thân thể phảng phất mặc một bộ hỏa diễm áo giáp đồng dạng. Nạ rủ tổ một cước đá trúng rồng 4 sao, nhưng là thế mà không có trực tiếp đá vào rồng 4 sao trên thân, mà là bị trên người hắn hỏa diễm áo giáp ngăn cản được rồng 4 sao không ngừng tăng lên lực lượng của mình, để bên người nhiệt độ cao trở nên càng khủng bố hơn, toàn thân hỏa diễm áo giáp không ngừng cháy hừng hực, ngăn cản không diệt ạ mạ tệ giặt hắc viêm lực lượng. Ạ mạ tệ giặt mặc dù có thể thôn phệ rồng 4 sao bên người hỏa diễm, nhưng là rồng 4 sao bộ dạng này không ngừng tăng lên lực lượng của mình, hỏa diễm tại bị ạ mạ tệ giặt thôn phệ thời điểm QNZ không ngừng NZ tái sinh. Ả mạ tệ giặt hủy diệt tốc độ QNZ rất khó đuổi theo hỏa diễm tái sinh tốc độ, lập tức căn bản là không có cách chạm tới rồng 4 sao trên thân. Rồng 4 sao đó cùng xương sườn cơm giống nhau y hệt dày trên môi nở nụ cười, hỏa hồng thiêu đốt thân thể lập tức từ nạ rủ tổ trước mặt biến mất, mang theo siêu việt trên địa cầu hết thể tồn tại hỏa diễm, đến nạ rủ tổ sau lưng, trên nắm tay như là thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng, đồng thời gồm nhiều mặt lực lượng khổng lồ cùng siêu tân tinh trình độ nhiệt độ cao. Đánh về phía nạ rủ tổ phía sau lưng. Viêm độn cả gột sủ chia nạ rủ tổ phía sau giống như là một đầu cức lưng long nhất dạng không ngừng mọc ra màu trắng nhất cứng rắn xương cốt, sau đó đem ả mạ tệ giặt hắc viêm bám vào tại bạch cốt phía trên, tạo thành một mặt đen kỵ tạ mạ tệ giặt tâm chắn doanh rồng 4 sao năm đấm đánh vào nạ rủ tổ cả gột sủ chia thuẫn bên trên. Hỏa diễm buộc phát lực lượng để cái kia ả mạ tệ giặt hắc viêm cùng ngọn lửa màu đỏ cùng một chỗ nổ tung, như là lưu tinh hỏa vũ đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phía bay ra nạ rủ tổ quay. Lại thân thể, một cái bảy quyền mượn xoay tròn lực lượng, đánh về phía rồng 4 sao bên eo. Rồng 4 sao tốc độ tương đương nhanh, có được thái dương cùng hỏa diễm lực lượng, rồng 4 sao liền có không thua bởi tốc độ ánh sáng tốc độ cực hạn, liền xem như nhanh nhất hỏa độn, Uchiha Obito bạo phong loạn vũ cũng vô pháp cùng sánh vai siêu đại hỏa cầu. Rồng 4 sao trên mặt chiến ý 10 phần. Tại hai tay ở trong ngưng tụ có nhiệt độ siêu cao khí, để trong lúc này nhiệt độ siêu việt siêu tân tinh. Trình độ, đạt đến nhiệt độ cùng lực lượng càng khủng bố hơn siêu siêu tân tinh mặc dù còn kém một chữ, bất quá cỡ lớn hàng tinh tại trải qua siêu tân tinh biến hóa đằng sau, lại biến thành sao chúng tử, mà loại cực lớn hàng tinh, thì sẽ trải qua siêu siêu tân tinh biến hóa đằng sau, biến thành trong vũ trụ nguy hiểm nhất tinh thể. Lô đen đây chính là cả hai khác nhau. Dạng này đại biểu cho rồng 4 sao trong tay nhiệt độ đã tăng lên tới cực hạn trình độ. Rồng 4 sao hỏa diễm lực lượng là nạ dù tổ thấy qua mạnh nhất mà lại có 102, nếu như không phải có không diệt ta mà tệ giặt hát viêm, nạ dù tổ căn bản không có khả năng dùng hỏa diễm đến cùng hắn đối công. Lúc này đối mặt rồng 4 sao tốc độ kia cùng lực lượng đều có kinh người kinh khủng siêu đại hỏa cầu, nạ dù tổ cũng mất đùa giỡn tâm tư, trong tay một đoàn trả cờ dạ không ngừng xoay cho áp xúc. Đồng thời từ nạ rủ tổ trên cánh tay lần nữa vươn mấy con trả cờ giả cánh tay, đi vào thế giới này đằng sau, nạ rủ tổ hiếm thấy muốn lợi dụng kỳ hù ubi. Trả cờ giả cánh tay đến giúp mình chế tạo cùng ổn định trả cờ giả biến hóa. Nạ rủ tổ quen thuộc nhất cùng am hiểu phong độn lực lượng đầu tiên rót vào giả sẻn gẳng bên trong, vô cùng sắc bén gió trải qua hình thái biến hóa đằng sau, biến thành nạ nổ cấp tiểu đao, lúc này ạ mạ tệ giả lực lượng rót vào. Vì cái này màu xanh viên thuốc mang đến biến hóa về chất trước độn A bờ lặt vốt đặc bờ nỉnh SF sể rổ vẹt tỏ hoanh nạ rủ tổ lấy trước độn mạnh nhất hỏa diễm, đối kháng rồng 4 sao siêu đại hỏa cầu, màu đỏ hỏa cầu. Cùng đen kịt hù dài kèn, hai cỗ tính chất hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là tại khác biệt trên phương hướng đại biểu cho mạnh nhất hỏa diễm va chạm đằng sau lập tức bạo tạc rồng 4 sao siêu đại hỏa cầu bạo tạc đằng sau, như là siêu siêu tân tinh khủng bố như vậy biến hóa. Trung tâm năng lượng thật lớn bởi vì bạo tạc mà đem hết thể hướng về bốn phía bài xích, kết quả để bạo tạc trung tâm sinh ra chân không trạng thái, đem phụ cận hết thể tất cả đều hướng về trung tâm hấp dẫn. Khi tất cả hết thể đều ngưng tụ ở một điểm đằng sau, liền tạo thành trong vũ trụ làm kinh khủng tinh thể lỗ đen siêu đại hỏa cầu. Lực lượng khổng lồ đã đủ để phát sinh kinh người như vậy biến hóa. Lỗ đen có ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn to lớn lực hấp dẫn. Dòng 4 sao siêu đại hỏa cầu bạo tạc đằng sau sinh ra lỗ đen. Uy lực của nó vượt xa nạ gạ tổ dìn nghệ gẳng chế tạo ra địa bạo thiên tinh. Liền xem như nạ rủ tổ lục đạo địa bạo thiên tinh cũng không dám nói liền có thể thắng qua siêu đại hỏa cầu lực lượng. Nếu như không ngăn cản cái lỗ đen này, địa cầu không cần vài giây đồng hồ liền sẽ hoàn toàn bị hắc động kia nuốt mất. Bạo tạc đi trước, độn nạ rủ tổ đưa tay nhắm ngay bạo tạc trung tâm, năm ngón tay dùng sức một nắm, a bờ lật vót đặc bờ nỉnh sếp sể rổ vẹt to lực lượng. Tại nạ rủ tổ điều khiển phía dưới lập tức bạo tạc đen kịt đại phong sa bạo tạc tạo thành so bất kỳ vật gì đều muốn sắc bén mà có lực phá hoại màu đen phong nhận. Cái kia phong nhận chém vào siêu đại hỏa cầu đưa tới lỗ đen phía trên. Hai cố cường đại lực lượng lẫn nhau đụng nhau, nạ rủ tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng không ngừng chuyển động, không ngừng mà hướng về ạ mạ tệ giặt hắc viêm rót vào lực lượng càng thêm cường đại. Đối kháng lỗ đen to lớn lực hấp dẫn oanh tại a bờ lặt vót đặc bờ nỉnh sếp sể rổ vẹt tỏ cường đại oanh kích phía dưới, lỗ đen phát sinh chất biến, từ hủy diệt chuyển thành sáng tạo, từ dòng 4 sao siêu đại hỏa cầu bên trong đản sinh lỗ đen biến thành lỗ trắng, đem nguyên bản bởi vì lỗ đen vô hạn lực hấp dẫn mà thôn phệ hết hết thảy, trong nháy mắt, toàn bộ hướng về bốn phía buộc phát thật mạnh siêu đại hỏa cầu hình thành trong lỗ đen ở giữa hấp thu lực lượng quá nhiều, tại chuyển thành lỗ trắng, duy nhất một lần buộc phát đằng sau, liền xem như dòng 4 sao mình cũng khó có thể ngăn cản cỗ này lực lượng khổng lồ, ngược lại bị chiêu số của mình đẩy lui. Bây giờ không phải là thất thần thời điểm A, dòng 4 sao nạ dù tổ chức kia liền có chuẩn bị, tại lỗ đen chuyển thành lỗ trắng buộc phát một cái chớp mắt. Liên lợi dụng không gian ngưng kết đỉnh chỉ bốn phía thời không, cái kia sóng xung lực lượng hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, đồng thời phát động phi lôi thần chi thuật, trải qua thời không nhảy vọt đến rồng 4 sao phía sau. Áo nghĩa dạ sẻn gẳng sở hữu dây kén đồng thời đem thủy độn cùng phong độn lực lượng rót vào dạ sẻn gẳng bên trong, liền sẽ hình thành gồm cả hai loại lực lượng siêu cường dạ sẻn sở hữu dây kén, xuất ra dạng này chiêu số, cũng là vì đối kháng rồng 4 sao thân thể nhiệt độ siêu cao kỳ thật. Liền xem như đem trên địa cầu tất cả nước toàn bộ hao hết, cũng là căn bản không có khả năng dập tắt rồng 4 sao ngọn lửa trên người, tầng cấp kém nhiều lắm, mà nạ dù tổ, cũng chỉ có thể lấy thủy độn cùng phong độn kết hợp lực. Lượng, để cầu tạm thời áp chế rồng 4 sao lực lượng mà thôi. Nếu như nạ dù tổ có thể đem thủy độn cùng phong độn dung hợp, biến thành mới tính chất biến hóa băng độn, đối với rồng 4 sao tổn thương hẳn là sẽ càng lớn. Bất quá đáng tiếc chính là nạ rủ tổ chính là không có học được băng độn dạ sẻn gẳng sở hữu dây kẹn chuẩn xác đánh chúng vào rồng 4 sao phía sau lưng, thủy độn cùng phong độn lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, hợp thành to lớn màu làm cơn xoáy quyển, đem rồng 4 sao cái kia có lấy vĩnh viết không. Dập tắt vĩnh hằng chi hỏa thân thể thôn vệ to lớn thủy long quyển một mực đang rồng 4 sao trên thân tàn phá bừa bãi, nạ rủ tổ đứng trên không trung, cảm giác dáng vẻ như vậy uy lực vẫn như cũ không đủ. Lạnh như băng nâng lên khỏe miệng của mình. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận tại bị rồng 4 sao thân thể nhiệt độ cao thiêu đốt đến vô cùng khô ráo trên vùng đất này. Nạ rủ tổ lấy mình cường hành trạ cơ ra, đem phương xa nước triệu tập đến nơi này, đồng thời toàn bộ áp xúc thành nạ rủ tổ trong tay một thanh màu u lam trường mâu. Cái kia u lam trường mâu chuẩn xác bay về phía rồng 4 sao thân thể, cùng dạ sẻn gẳng sở hữu dây kẹn hoàn toàn tương phản xoay tròn phương hướng, tạo thành nước loạn lưu. Cho rồng 4 sao tổn thương lớn hơn nạ rủ tổ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, hắn liên tục sử dụng hai cái cường lực thủy độn, triệu hoán đến lửa nở dê nửa cờ thắng qua một cái bà dương hồ, nhưng là chính là như vậy nhiều nước, đồng dạng không cách nào cho mảnh đất này hạ nhiệt độ, nạ rủ tổ triệu hoán đến nước, tại mấy hơi ở giữa liền bị bốc hơi mất rồi hơn phân nửa, không khí chiều xì nóng rực, nơi này giống như lập tức biến thành phòng tắm hơi đồng dạng. Nạ rủ tổ mở ra thân thể cấm chế, đồng thời lẩn tránh bên người tất cả gây bất lợi cho chính mình cảm giác, lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất cái kia bóng người màu đỏ, nói, rồng 4 sao, đừng giả bộ, loại trình độ kia chiêu số là căn bản không có khả năng đánh bại ngươi. Bị nạ rủ tổ cường lực thủy độn đánh trúng, rồng 4 sao đích thật là cảm thấy có chút phiền phức, nhưng là như thế trình độ nước, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau. Dòng 4 sao QNZ không tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, sau khi đứng dậy, vô vô thân thể của mình, cười nói, thật sự là lợi hại à, Uzumaki Naruto, nếu như không phải ta vừa rồi đem thân thể nhiệt độ tăng lên tới lớn nhất, nói không chừng thật đúng là muốn bị ngươi bị đả thương. Ngươi đừng nói giỡn, rồng bốn sao, ngươi căn bản là còn không có xuất ra toàn bộ lực lượng đi, ngươi bộ dáng này để cho ta có chu tờ khó chịu à, rồng bốn sao, ngươi hay là xuất ra toàn bộ thực lực đánh với ta đi, thật không hổ là ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ. Quả nhiên bị ngươi phát hiện, rồng bốn sao cái kia thật dày bờ môi lần nữa lộ ra dáng tươi cười, trong ánh mắt thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng chiến ý, bất quá đã ngươi đều nói như vậy, ta lại không xuất ra toàn bộ thực lực giống như QNZ không tốt lắm. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi, ta rồng bốn sao thực lực chân chính, rồng bốn sao đem thân thể của mình nhiệt độ tăng lên tới càng thêm to lớn trình độ, màu đỏ thân thể đột nhiên xuất hiện vết nứt màu vàng óng. Sau đó lập tức liền giống như là pha lê đồng dạng vỡ nát tan cảnh, lộ ra rồng bốn sao diện mục thật sự, cái kia như là thái dương đồng dạng, vàng óng ánh thân thể ta trước đó vì bảo trì thân thể phát ra nhiệt độ cao, cho nên mới sẽ tại trên thân thể bao trùm một lớp tờ ma. NG, bất quá bây giờ đã ngươi như thế yêu cầu, ta cũng phải để ngươi nhìn xem, ta thực lực chân chính thật sự là cầu còn không được, rồng bốn sao.